Mado, chương 108, góc truyện audio.com, Thường Hoan nghe vậy biểu tình trên mặt cô khỏi cứng đờ. Hắn nhìn Tô Tử Duyệt biểu tình cô khỏi mang theo chút ý tứ hàm xúc làm nũng. Tô Tử Duyệt thấy thế liền ôm hắn rồi đặt tay lên cổ của hắn. Ở trên môi của hắn hạ xuống hôn. Cuộc sống sau kết hôn của Tô Tử Duyệt cùng Thường Hoan nhìn qua giống như lão phu phụ. Tuy rằng bình thản nhưng vô cùng hạnh phúc, tuy rằng cũng ngẫu nhiên hội gặp phải đám bất hữu nhân mã kia. Động thủ là chuyện thường xuyên, nhưng bọn hắn cũng không có ra tay quá hung ác nhằm thương tổn đồng bạn. Bọn hắn cũng đã biết Tô Tử Duyệt cấp Thường Hoan đặt tên. Thế là bọn hắn đều đồng loạt xưng hô tên Thường Hoan một cách trầm trọng thay vì câm điếc kia. Này ở cho mắt Tô Tử Duyệt. Thấy được là có chút ý thứ hàm xúc hâm mộ ghen tị thù ghét ở chỗ đó. Đoạn ngày này, Tô Tử Duyệt đã muốn cảm thấy Trương Thạch Bàn kia còn thiếu thiếu gì đó. Nàng kêu Thường Hoan làm đủ loại vật dụng gia đình cần thiết cho Thạch Động. Nguyên bản vậy trống trải Thạch Động giờ phút này càng nhiều cảm giác gia đình. Cũng cho đoạn ngày này, Mẫn Mặc có tới thăm hỏi vài lần, Mẫn Mặc mang đến tin tức đều là tiêu cực. Biên bức lần trước lộ mặt nay tựa như biến mất cô tồn tại. Mặc kệ Mẫn Mặc phái đi ra bao nhiêu báo đen, đều tìm cô thấy tung tích của hắn. Tô Tử Duyệt thậm chí là hoài nghi hắn là trốn đến xã hội nhân loại đi. Nghĩ đến đây, Tô Tử Duyệt liền trêu đùa Mẫn Mặc, nếu đem ma quỷ anh Tuấn phóng tới xã hội nhân loại. Cô phải sẽ giống như thiên đường sao? Mỹ nữ ở đó hoàn phỉ yến sầu đều có đủ. Ta đoán là tên biên bức kia, một đi sẽ cô bao giờ trở lại. Mẫn Mặc lại nói, mà đồ cùng nhân giới cửa vào chỉ có ta biết, hơn nữa cũng chỉ mình ta mới có thể mở ra. Vậy ngươi nói hắn dùng khả năng nào để đi đến nhân giới? Chính là vì sợ toàn bộ ma quỷ vọt tới xã hội nhân giới tác loạn. Nên mới thiết chí rất nhiều kết giới. Tô Tử Duyệt lập tức phản bác nói, ngươi nói như thế là cô đúng rồi. Vậy lúc trước đem ta chụp tới ma đô cái tên đại thúc nhân loại đáng khinh kia thì làm sao giải thích? Mẫn Mặc nghe vậy, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Giải thích nói, cho ma đô có một loại dược thủy đặc thù. Trước ngươi nhìn thấy cái tên nam nhân trung niên kia, chính là nội vụ uống qua loại dược thủy. Tới xã hội nhân loại mang nữ từ trẻ tuổi đến ma đô cũng là nhiệm vụ hàng đầu của bọn hắn. Nói tới đây, Mẫn Mặc cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu nói tên gian tế trước đó đã biết cửa nhập khẩu. Vậy biên bức biết đến tỷ lệ cũng rất cao. Phía trước hắn tiêu diệt bộ tộc hỏa hồ thời điểm, cũng có hồ tộc bỏ chạy tới nhân giới. Nói cách khác trừ bỏ chính mình còn có biện pháp khác mở ra lối vào. Nghĩ đến đây, Mẫn Mặc cô khỏi càng thêm phát sầu. Như vậy rất cô an toàn. Hắn sợ hãi sẽ cho nhân giới tạo thành phiền toái. Hơi lan man một chút, ta thấy trình của mấy AMD ở đây có thể nói là ngây thơ dễ dụ. Mà nữ nhân chúng ta thuộc loại sói đói thèm thịt ngon bấy lâu. Nam nhân anh Tuấn mà xuống chắc chỉ có khóc thét cuốn gói chạy trở về. Miu, Tô Tử Duyệt vỗ vỗ bả vai Mẫn Mặc, Trần An nói, đừng lo lắng, hắn vẫn còn nhớ thương ngai vàng của ngươi. Sẽ hội trở về, Mẫn Mặc cô biết làm sao lắc đầu. Đem Tô Tử Duyệt ôm vào cho lòng, nói, hắn nếu cô quay lại, ta liền bớt lo, đợi ngày nào đó sai người đem lối vào phong kín, cũng đỡ phải phiền toái. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Mẫn Mặc cũng biết rõ, chính mình cô thể như thế chặt đứt cách sinh sản duy nhất của ma quỷ cho ma đô. Tô Tử Duyệt bỗng nhiên ôm cánh tay Mẫn Mặc, dẫn theo chút ý thứ hàm xúc làm nũng nói. Nếu bọn hắn cũng có thể quay lại, vậy ta đây có thể về nhà nhìn thử được hay cô? Mẫn Mặc nghe vậy, ôm Tô Tử Duyệt thân mình nhất thời cứng đờ. Tô Tử Duyệt mẫn cảm phát hiện đến Mẫn Mặc biến hóa. Vội vàng bổ sung nói, ta trở về, nhất định hội quay lại. Hai tử cùng gia đình của ta đều ở Ma Đô mà. Ta làm sao có khả năng đi mất đúng hay cô? Tuy rằng Tô Tử Duyệt nói như vậy. Nhưng Mẫn Mặc cũng chỉ nói qua loa một câu, chuyện này nói sau, việc cấp bách là đem chuyện trước mắt này giải quyết. Tô Tử Duyệt nghe Mẫn Mặc nói như vậy, liền biết hắn nội tâm vẫn là cô muốn chính mình rời khỏi. Tô Tử Duyệt cũng cô lo lắng. Nàng biết chính mình còn nhiều thời gian đi thuyết phục Mẫn Mặc. Nhất thời cũng cô nóng lòng. Nghĩ đến đây, nàng liền cô hề dây dưa việc này. Mà là hỏi, đúng rồi, người nói, cho Ma Đô vì cái gì cô có giống cái. Đây cô phù hợp lẽ thường. Nếu cô có giống cái cô phải nhất định toàn bộ ma quỷ sẽ diệt vong sao? Cho dù ngươi hiện tại theo xã hội nhân loại bắt nữ nhân tới. Ta tin tưởng ma quỷ cũng là thế hệ trước so với thế hệ sau càng ít lại. Mẫn Mặc nheo lại đôi mắt, tựa hồ là ở nhớ lại cái gì. Qua một lúc lâu sau mới nói. Ta cũng vậy ngẫu nhiên từng nghe một ít bồ lão nói qua. Tất cả ma quỷ cho Ma Đô đều là bị nguyền rùa. Sở hữu ma quỷ đều nhất định phải diệt vong. Vốn căn bản cô có cơ hội sinh sản sau này. Là một vị tổ tiên của ta nghĩ ra cách từ xã hội nhân loại bắt nữ nhân tới giúp sinh sản. Nhưng là vì duyên cớ nguyền rùa. Một khi tiểu hậu bối sinh ra, đại bối sẽ liền chết đi. Nhưng dù có nguyền rùa cũng sẽ có biện pháp cùng với tương sinh tương khắc phá giải. Đó chính là nước mắt tình nhân. Ta cũng nghe nói như thế. Cô biết có phải là sự thật cô? Tô Tử Duyệt sờ da gà trên cánh tay vướng mắc nói. Ta nghe độ tin có thể rất cao. Nói nghe tổ dọa người. Nguyền rủa cái gì chẳng lẽ vốn cô có cái phương án nào giải quyết căn bản sao? Mẫn Mặc cúi đầu vùi đầu vào cho hai vú cao ngất của Tô Tử Duyệt. Buồn thanh nói, cô có, hắn nâng tay xốc lên áo ra trước ngực Tô Tử Duyệt. Lấy tay vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng. Sau một lúc lâu mới nhăn mày có chút cô cao hứng nói. Sao vậy cô còn sữa? Tô Tử Duyệt lấy tay chỉ ngực của hắn. Cả giận, nam nhân các ngươi cũng thật là, đều đã lớn như vậy. Còn muốn giống tiểu cục cưng đòi uống sữa. Cai sữa đã lâu, sớm vốn cô còn, ngươi nếu muốn uống, chờ ta sinh cục cưng xong sẽ có. Tô Tử Duyệt nói xong. Đã nghĩ đem đầu lưỡi của mình cắn rơi. Chỉ thấy Mẫn Mặc hai mắt lục quang phát sáng còn thật sự gật gật đầu. Sau đó Mẫn Mặc còn bổ sung nói. Lúc này ngươi chung quy cô phải là của ta. Ta đều cấp cô kịp. Làm sao đây? Nói xong, hắn liền cúi đầu ngậm ở núm vú Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt vội vàng đẩy ra đầu Mẫn Mặc. Nói, ngươi đừng ở chỗ này làm mà. Đều đợi được lâu như vậy thì đợi thêm mấy ngày nữa cô được sao? Mẫn Mặc cô biết làm sao thở dài. Mắng nhỏ, bất công, sau đó hắn lại ngồi một hồi. Cùng Tô Tử Duyệt hàn huyên sự tình ngư cục cưng. Liền đứng dậy cáo từ. Sau vài đoạn ngày, vấn đề an toàn vẫn như cũ khiến Tô Tử Duyệt lo lắng nhất. Nàng thường xuyên dặn dò Thường Hoan cô cần ở bên ngoài quá lâu. Trước khi trời tối nhất định phải trở về, ngày cứ như vậy từng ngày trôi qua, Tô Tử Duyệt rất nhanh liền lại có cục cưng. Lúc này đây Tô Tử Duyệt tuy rằng mang thai phản ứng cô lớn, nhưng càng khiến nàng lo lắng, bụng của nàng thần kỳ lớn, mới bất quá mười mấy thiên công phu liền vượt qua Thượng Hoài tiểu sói thời điểm trung kỳ. Tô Tử Duyệt cô biết đứa nhỏ cho bụng cuối cùng hội trưởng đến đâu. Nàng thường xuyên hội lo lắng dịu dàng vuốt ve bụng của mình. Thường Hoan giống nàng cũng lo lắng. Bộ tộc nhân mã bọn hắn đứa nhỏ vẫn luôn cô dễ dàng sinh ra. Mỗi lần nhìn thấy Tô Tử Duyệt lo lắng, hắn liền đem nàng ôm sát cho lòng, nhẹ nhàng mà hôn cái trán của nàng. Loại thời điểm này hắn thật sự rất hận chính mình sao lại cô nói được. Cậu an ủi cho lòng thế nào cũng cô có cách biểu đạt đi ra. Kỳ thật Tô Tử Duyệt cũng hiểu tâm trạng của hắn. Mỗi lần Thường Hoan an ủi nàng thời điểm, nàng đều hồi ôm hắn một chút, rồi mới miễn cưỡng kéo ra một chút tươi cười khiến cho hắn an tâm. Cách chương.